bàn tử không mất đi ý tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, chắp hai tay trước ngực, như hai gọng kềm bằng sắt mang đầy lửa, một mực giữ chặt lấy thân pháo phần đuôi pháo được gác trên bả vai hắn, chân hắn khom bước, thân thể lại không chút động đay lượng hỏa nguyên mạnh mẽ theo hai tay hắn dũng mãnh tiến vào họng phao pháo như một con cự thú khát nước. Trong nháy mắt đã rút khô hết tuyết dung nham trong hỏa chi họng pháo. Từng đạo hoa văn phức tạp sáng ngời ánh lửa trắng bạc. Từng cây từ họng pháp đến đuôi pháo dần sáng lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 542 thương bạch hỏa mở ngoặt tròn lửa màu trắng bệt đóng ngoặt tròn sư tuyết mạn bỏ qua hình sơn để gia nhập vào trận địa chém giết cuộc diện thất bại trước mắt tức thì liền ổn định lơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Trong lòng nàng sinh ra cảm ứng, nàng quay lại nhìn về hướng trận địa. Sắc mặt không khỏi vui mừng, bên trong vòng vây trận địa tháp pháo. Có một tòa tháp pháo đột nhiên tỏa ra quang mang sáng ngời, trên thân pháo dần hiện lên từng đường quang hoàn màu trắng, thời điểm bạch quang sáng lên. Bầu không khí trận địa giống như bị một áp lực to lớn. Tựa như có một đại thủ vô hình từ trên thiên không áp xuống ở trên trời. Sắc mặt của hình sơn đại biến, vậy mà đối phương có người ở trận địa tấn chức đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Ánh mắt của gã rơi xuống tòa tháp pháo đang tỏa sáng. Gã không ngờ được cái kẻ đang tấn chức chính là tên béo chết sấm vừa mới thoát khỏi tay Minh Sơn, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng gã không chút do dự đánh về phía tòa tháp pháo đang tỏa sáng trên trận địa ca. Y. A. T. U. Y. E. T. Đối không thể để tên mập mạp thuận lợi tấn chức đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Tâm hình sơn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gã có sự cảm. Chỉ cần để tháp pháo kia bắn ra được, vậy sẽ là một kích long trời nở đất lúc bình thường. Thêm bớt một vị đại sư cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng tại thời điểm này, khi mà song phương đang lâm vào tình cảnh rằng co dai rằng, bất cứ thay đổi nào đều sẽ trở thành cọng rơm để chết lạc đa phương tử thương thảm trọng. Chiến đấu cho tới bây giờ đều đã lâm vào sức cùng lực kiệt, mọi người đều là gắng gượng một hơi chống đỡ. Nếu bên nào yếu thế trước, vậy tức là tê, hơ, u, a, cơ, a, y. Chiến cuộc hiện tại, thua chỉ có một kết quả, chính là binh bại như núi đổ. Thất bại thê tê, hơ, a, mơ, sơ, quy. Quy. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn bất chấp nguy hiểm. Gầm lên dữ tợn. Kẹp chặn giả lang dưới thân lao tới, giả lang của hình sơn bị gãy một chân. Kiệt sức tận cùng. Nhưng nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, nó xít lên hi y y y y y. Toàn thân liền toát ra huyết diễm cực kỳ tươi dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Ngờ nó đang thiêu đốt huyết mạch bản T. Hơ. A. Nơ. Cả. Hơ. Y. Thiêu đốt huyết mạch tới cuối, nó sẽ hóa thành cho bụi tiêu tán vào không T. Sơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. U. Y. E. T. Diễm đỏ tươi bao bọc lấy hình sơn, không ngừng tẩm bổ lại thân thể khô kiệt của gã, ngọn lửa tựa như một cái lưới nghịch ngợm, liếm láp thân hình gã, có cảm giác như quyến luyến không roi trong huyết diễm. Khuôn mặt bê bết máu của hình sơn lặng yên chảy xuống từng giọt nước, mang lang hất cao đầu.

Rốt cuộc đại sư chi đạo của mập mạp là cái gì? Chư Thanh chém giết mới rồi còn vang khắp chiến trường, vậy mà đột nhiên an tính xuống, không một ai không bị một kích vừa rồi của mập mạp làm chết lơ. À, nơ, gơ, quy, quy, bơ, à, tỷ. Cứ ai còn sống sót đều đưa vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía ma quy. U, y, dơ, quy, quy, hơ, to, nơ, gơ. Quang toàn thân mập mạp nhạt dần, giống như một họng pháo bị nung đỏ dần lạnh lại, lỗ chân lông toàn thân tựa như mở van. Mồ hôi ồ ạt tuôn ra khắp mình mẩy, bốc hơi thành sương mù nóng hổi. Lưu lại trên người mập mạp lớp muối trắng đục, sương mù bốc lên giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Mở ra cánh cửa nối thông địa ngục, mập mạp đứng đó như một thiết tháp phủ đầy băng xương giá buốt, càng làm bầu không khí gia tăng thêm phần dịu dị. Lạnh leo mạp ánh mắt mở lớn, miệng không ngừng nỉ nơ, to, nơ, sơ, to, nơ, gơ. Sót ta phải sống sót. Hắn ngã ngửa ra sau cái sơ, à, mơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, à, mơ. Huyết tu vừa thấy tên sứ giả bò ra từ địa ngục đáng sợ kia ngã xuống, vô ý thức hoan hô ầm ý từ lúc bạch quang hiển lộ tới giờ. Đường đường là liệt hoa huyết bộ danh tiếng, lại bị một tên mập mạp làm cho sợ tới quên cả phản khang, sơn trên trời lại không cao hứng nổi. Gã đã nghe thấy tiếng kiếm riêng phong bộ đến roi đảo kiếm quang lạnh thấu xương phá không lao toi luôn thiên phong trên mặt che mạng. Xuất hiện trên chiến trường Mỹ mâu mở ngoặt tròn, mắt đẹp đóng ngoặt tròn sau khăn che mặt đảo qua chiến trường. Nhìn tình cảnh thi thể đầy đất, nàng liền biết mới vừa rồi, nơi đây đã trải qua tràng chiến đấu thảm thiết tới cỡ nào. Mâu lạnh lẽo, sát khí tràn ra. Nàng hít sâu một hơi, sư bộ thủ, côn luôn tới cơ, hơ, à, mơ, quy, quy, lơ, to, y. Còn chưa dứt, từ thiên không truyền tới dày đặc tiếng kiếm rít sắc nhon, hơ, u, vinh, quy, quy, u, u, u, cơ, à. Một góc trời được vô vàn kiếm quang lao tới chiếu rọi, từng thân ảnh không ngừng xuất hiện từ chân trời. Thiên phong bộ có mang luôn thiên phong không nhiều lời, ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng quát sát một tên cũng không để lơ. À, y, quy, quy, tỷ, u, vinh, quy, quy. Khắp trên bầu trời, kiếm quang giống như mưa chút xuống không ngon luôn thiên phong lập tức khóa chặt hình sơn. Bàn tay nhẹ nhàng xuất chiêu, tức thì một đảo kiếm quang lao vút về phía hình sơn. To, nơ, hơ, y, nơ, hơ. Sơn lộ vẻ thất vọng, vốn gã nghĩ côn luôn thiên phong tuổi trẻ khí thịnh, sẽ xem thường chém giết một kẻ không còn đủ sức phản kháng như mình mà tìm cách bắt giữ làm tù bơ. Y, nơ, hơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Nghĩ tới nàng ta lại cẩn thận tới như vơ. À, y, quy, quy, hơ, y, nơ, hơ. Sơn khinh miệt nói, ta một đời ngang dọc, há có thể chết dưới kiếm của một nữ lơ. U, vinh, quy, quy, u, gơ, a. Dùng bàn tay trái còn lại, bỗng cắm thẳng vào ngực, moi ra trái tim đầm đìa máu tươi bơ. A, mơ, to, tỷ, tiếng. Bàn tay bóp nát trái tim thành huyết vụ, cả thân thể gã nhanh chóng héo rũ, hóa thành cho bụi. Luân thiên phong khẽ nơ, gơ,

Vinh. Quy. Quy. À. Nhận được lệnh triệu tập của thành chủ, hắn vội vã thu thập, tức tốc hướng phủ thành chủ bay toi. Mỹ Kỳ đối với hắn rất có lễ số, nên tự nhiên hắn cũng không bày ra cái giá đỡ đại sư mà làm dáng làm gì. Hơn nữa khó được cơ hội thể hiện bình thường, ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi ra, cơ hồ thành chủ chưa từng tìm bọn hắn làm việc gì. Hoác Đạt tới Thính Lôi Thành lâu như vậy, vẫn chưa tiếp nhận một nhiệm vụ nào. Lần này được thành chủ triệu gọi, hắn cũng là lên dây cót tinh thần, chuẩn bị thể hiện thật tốt một bê. Hơ. E. Nơ. Vơ. A. Y. Nhưng khi hắn vừa đáp xuống phủ thành chủ, thiếu chút nữa thì bị cả đám bản mặt hắc án dọa ngang lẽ có bạo loạn. U. Vinh. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ánh mắt đằng đằng sát khí như xoáy thẳng vào nội tâm Hoác Đạt, không khỏi làm hắn thấy mát lạnh sống lưng. Sau khi nhìn thoáng qua hắn, những ánh mắt đó cũng thu hồi lại, không cứ gì tới hắn nữa mà quay ra khẩu chiến điên cung. Có biết thế nào là phép lịch sử xếp hàng không hả? Ta tới trước, đương nhiên phải do ta mua. Tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Muốn mua bao nhiêu là việc của ta. Ngươi dám quản được sơ. A. To. T. Y. E. Nơ. Tổ nhà ngươi mở ngoặc tròn 18,000 chữ phạm húy, lại dám tranh giành với lão tử là nam nhân thì theo ta lên diễn võ trường phân cao thang. Sợ ngươi chắc. Hoác Đạt nhìn hai bên đường toàn là cảnh tượng đám trắng hán bặm trợn, mặt đỏ tía tai tranh chấp với nhau mà nội tâm phát bực một trận. Cũng may là hình như đám người này không phải muốn gây bất lợi với thành chủ, nên hắn cũng an tâm đôi chút. Tới khi hắn đi vào phủ thành chủ, lập tức bị vẻ mặt tiều tụy của thành chủ dọa cho giật nảy. Thành chủ, ngươi đây là làm sao vơ? À. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ phất phất tay, đầy ngưng trọng đáp. Hoác sư à, nuôi binh nghìn ngày chính là để dùng trong một giờ. Ta bây giờ lập tức có một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, khẩn cấp cần giao cho ngươi. À. Hơ. To. À. Cơ. Đạp sùng mình, vội thưa thành chủ. Ngươi nói. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong chương 547 tháp pháo thỉnh hanh huy. Còn không biết thiết nữ bên kia đang tận lực chào hàng tháp phao vẫn như thường ngày. Tu luyện trên đỉnh núi, hấp thu lôi đỉnh trong đám mơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Nhiên hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía dãy núi rậm rạp nơi xa. À. Mơ. Cơ. To. Người đen huy nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, cảm giác kéo dài, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh, dị thường rõ sơ. À. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nhìn thấy một người vác theo một lá cờ trắng, từng bước đi sâu vào trong rừng, hướng tới Tùng Gian Cốc. Tuy không nhìn rõ tướng mạo người kia, nhưng vẫn nhận ra được động tác vụng về, thực lực thấp kém. Nhiên hắn ồ lên một tiếng, nhìn về một phương hướng khác. Nay là ngày gì mà nhiều khách đến như vơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy lắc đầu, hóa thành một đảo kiếm quang, đáp xuống trước mặt đám cố hiên đang tu luyện, nói với yêu ngừng lại. Đã có hai tốt khách đang đến, cho mấy người đến nghênh đón. Sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. To. À. Cơ. Đạt thật không ngờ,

quy, quy, e, u, rất bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quá. Cảnh giới nguyên lực không bằng hộ vệ thính lôi thành, không có gì đặc biệt cơ. A, sơ, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đến nhìn lá cờ trên người Hoát Đạp, lên tiếng hỏi các hạ lơ. A, quy, quy, hơ, to, a, cơ. Đạp không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói tại hạ là thính lôi thành Hoát Đạp, phụng mệnh của thành chủ, đặc biệt đến quý tốc khẩn cấp đặt hàng một lượng tuyết dung nơ, hơ, a, mơ, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Phương nhìn gã một cách đi theo tê, a, tê, dơ, e, nơ, đường đi. Hoát Đạp vẫn luôn đánh giá lấy vài nguyên tu tùng gian tốc này, trong lòng vô cùng thất vọng. Chấn động nguyên lực phù phiếm đơn bạc, chưa đủ mạnh mẽ, thiếu khuyết tâm tính cảnh giới, tùy tiện để hở sau lưng mình như vơ. A, y, quy, quy, cơ, hơ, a, nơ, gơ. Lẽ đây mới là thực lực chân chính của tùng gian con đạp thầm thất vọng. Xem ra trên đời này không thiếu chuyện lừa gạt người trong thiên hạ, cố làm ra vẻ huyền bí mơ hồ, lừa dối ánh mắt mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Sau lưng đám nguyên tu tùng gian cốc, Hoát Đạp đi vào một tòa thành bằng đất trống sơ, to, nơ, gơ, s, quy, quy, tị, hơ, a, nơ, hơ. Này thật sao với thính lôi thành phồn hoa, thành đất này có quy mô nhỏ đến thương cảm, chế tác vô cùng thô ráp, lại không có bất kỳ năng lực phòng hộ nào. Lúc này trong lòng Hoát Đạp đã thất vọng đến cực độ, gã chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, không muốn dây dưa lấy một khắc ở đây thêm nữa. Tu tùng gian cốc đưa Hoát Đạp đến một gian phòng trống trước mặt, chép miệng nói vào trong chờ. E, mơ, hơ, to, a, cơ. Đạp không giận mà lại bật cười. Thực lực nguyên tu tùng gian cốc kém cỏi, tính khí nhưng lại rất ngang ngược kiêu ngạo. A, t, hơ, a, nơ, là đại sư, Hoát Đạp đến chỗ nào cũng đều được lấy lễ mà đối đãi. Bị sai đến kêu đi thế này là lần đầu tiên gã nhận lấy từ khi tấn chức lên đại sư đấy. Gã cũng muốn nhìn xem tùng gian cốc đến cùng có bao nhiêu lực lơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, gơ, a. Ngẩng đầu bước đi, tiến vào gian phong phòng trống trơn, chỉ có một bàn đá, trên mặt bàn bày biện một bình trà và mấy cái chén. Sư điều Hoát Đạp cảm thấy ngoài ý là trước bàn còn có một nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Này vóc người béo núc béo ních, toàn thân là thịt nhão, nhìn qua đầy chật vật, tu vi lại thấp kém. Tên béo này vừa thở hổn hển, vừa rót lấy chén trà, nghe tiếng bước chân sau lưng bèn quay đầu nhìn lai. Béo nhìn thấy Hoát Đạp, ôn hòa cười cười hỏi: gã cũng đến mua tuyết sung nơ, hơ, a, mơ, vơ, u, vinh, quy, quy, a. Nói, lão vừa với tay lấy thêm một chén sứ, cầm ấm trà rót đầy, đặt lên mặt bàn phía ghế trống bên kia. Đến đây uống chút trà đã. Phi hành mất không ít thời gian, ha, thần Hoát Đạp cảm thấy thư thả.

Nếu muốn tuyết dung nham thì nhanh chóng liên hệ với một đám tin tức thôn, rồi đưa bọn hắn đến bối ngư thành nơ. Gơm. À. Y. Hơm. To. À. Cơm. Đạt thầm thở phào một hơi. Xem ra mình không bị diệt khẩu rồi, nhưng gã nhanh chóng có chút ngoài ý tin tức tê. Hơm. To. Nơ. Nơ. Gơm. À. Y. Huy hỏi thính lôi thành không có sơ. À. To. Hơ. To. À. Cơ. Đạt lắc đầu cũng không rõ Lam là đại sư có địa vị được tôn sùng. Quản mấy chuyện lắc nhắc phố phường làm gác nói với lão Kiều. Làm sao thì làm. Nhất định phải hoàn thành cho ta, ngài Huy nghiêm giọng dặn dò chuyện này. Cấp to đạt vừa nghe đến từ cấp tốt. Lòng dâng lên dự cảm bất tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Hoát đạt không có lên tiếng. Ngài Huy tiếp tục hỏi nhớ kỹ rồi chứ, đạt giật mình một cái nhớ ca. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. Y. Huy nói tiếp nói với lão Kiều. Tuyết dung nhằm có bao nhiêu? Phải xem chuyện này làm tốt hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơm. Hơ. To. À. Cơm. Đạt liên tục gật đầu, ta sẽ nói với thành chu đến phủ thành chủ chật ních người mua. Hoát đạt biết rõ. Những lời này có lực sát thương thế nào đối với thành cơm. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiếp, vậy tuyết dung nhằm lần này Huy chém đinh chặt sắt làm việc này trước sơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Cơ. To. Nơ. Tinh nguyên đau. Ngươi mang về đi vơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. To. À. Cơ. Đạp xém chút bật khóc, gã vất vả khổ cực mang tinh nguyên đậu từ thính lôi thành tới đây. Chẳng lẽ lại mang nguyên si từng ấy trở ve lúc này. Bỗng nhiên gã nghe thấy ngài Huy lầm bầm lầu bầu không được. Bay thế này quá cơ. Hơ. À. Mơ. Quy. Quy. Hơ. To. À. Cơ. Đạt lập tức không phục. Giỡn chơi sao, gã bay chậm, vân dực của gã được xưng tụng là lưu quang dực. Tốc độ nhanh vô cùng. Lúc phi hành giống như một đảo lưu quang. Cho nên mới được gọi như vơ. À. Y. Quy. Quy. Mơ. À. Tốc độ chính là lĩnh vực mà Hoát Đạt an hiểu nhất. Gã nhất thời không nhìn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nhân. Ta dùng lưu quang dược đo quá chậm, ngài Huy lắc đầu. Rồi gọi với ra ngoài gọi thạch trí quang tới cho tê. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lâu sau, một tráng hán thân hình cao to đi tới, toàn thân y toàn mồ hôi, oang oang giọng hỏi lão đại cho gọi ta sơ. À. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy cũng không nói nhảm, nói ngay chí quang. Hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi mang vị đại sư này đến thính lôi thành một chuyến, nói thành chủ tìm một vài người tin tức thôn. Đưa đến nơi sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thạch Chí Quang đáp ứng. liền chuẩn bị chạy ra ngoài phong xa kiếm ngài huy dặn dò kêu Cố Hiên mang vài người đi cùng với ngươi. Chú ý an tệ. To. À. Nơ. Quy. Quy. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Thạch Chí Quang lại vang lên vơ. À. Nơ. Gơ. Hơ. To. À. Cơ. Đạt hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, tên trắng hán to cao như ngọn tháp này có thể bay nhanh hơn mình phong xa kiếm là loại vân dực gì vậy, chưa từng nghe nói đến qua a. Là loại mới ra hay sơ? À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Lát nữa nhìn qua chút. Chẳng lẽ còn nhanh hơn lưu quang rực do gã sử dụng lòng hoắc đặt trăm lần không tin tưởng gã quyết định trên đường đi nhất định phải tỉ thí với phong xa kiếm của Thạch Chí Quang một B. H. E. Nơ. Nơ. G. A. Y. Huy trầm giọng nói lập tức khởi hành. Nhớ kỹ. Cấp tốc càng nhanh càng to. Chí Quang dùng mình. Không nói hai lời liền ra chạy nhanh ra nơ. Gơ. To. À. Y. Quy. Quy. Hơ. To. À. Cơ. Đạt vội vàng đuổi tê. Hơ. E. To. Mơ. To. Tê. Lát sau. Lòng gã đầy buồn bực, căn bản Thạch Chí Quang không dùng vân dực. Mà chạy bằng chân không hoát đạp nhàn nhã theo sau Thạch Chí Quang đang gồng chân chạy như điên. Đi vào một kiến trúc quái gì trước mơ. À. Tị. Quy. Quy. Hơ. To. À. Cơ. Đạp không nhịn được mà nhìn ngó vài lần. Hình dạng thật kỳ quai cấp. Tập hơ. To. Bê. Quy. Quy. Lơ. À. To. Cố. Lão đại kêu ngươi mang một đội. Cùng ta làm nhiệm vụ. Cố Hiên đang đi tới vội quay người nghiêm nghị quát đội viên hai tháp thiên tuyển. Thiên quyền. Rút kiếm hô ứng liên tiếp. Sau đó Hoắc Đạt nhìn thấy một nhóm trong đám người đang nghỉ ngơi lao ra. Mồ hôi đầy người đang chạy như điên về phía kiến trúc kỳ quái ca. Y. À. Bơ. To. Nơ. Hắn xông lên kiến trúc. Sau đó xông vào hai tòa trong thang đạt có chút tò mò. Chẳng lẽ vân dực của bọn họ đều là đặt ở trong tòa thang? Chí Quang quay lại nhìn Hoắc Đạt hét to đi lơ. E. Nơ. Hơ. To. À. Cơ. Đạt ồ một tiếng. Có chút mờ mịt đáp xuống kiến trúc kia. Chờ đợi những đội viên kia mặt vân dực đi sơ. À. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Dưới chân run lên. Hoắc Đạt phút chốc trợn tròn hai mang nó vậy mà bay lên. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong chương 549 nó đến roi sinh là thứ khó đoán biết được nha. Giống như Hoắc Đạt không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của bản thân ở Thính Lôi Thành là vận hàng Thạch Chí Quang, và Cố Hiên cũng không nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên của mình khi điều khiển phong xa kiếm mang đầy tính sát thương. Lại là đi đón nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mà lão đại nói. Cấp tốc. Cho nên tất cả mọi người không dám thở o. T. H. A. C. H. Chí Quang trợn trừng hai mắt to hơn quả chuông đồng. Đứng ở vị trí trường kiếm sử. Vô cùng chăm chú với hắn mà nói. Khống chế phong xa kiếm phóng hết tốc lực về phía trước không tính là khó, như việc khống chế nó biến hướng phước tê. A. B. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Thường hắn tu luyện còn phức tạp hơn xa lần này.